chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, nữ đế thế mà sinh nhật. Vạn Đao Tông, các ngươi làm sao cũng tới. Giống, một cái nho nhỏ dơ cao lôi động cũng dám đến tranh thiên giai pháp bảo. Ngươi lặp lại lần nữa. Đông đảo tông môn liên tiếp đến Thiên Vân Thành trên không. Mà lại đến đây người. Phần lớn là cửa nội tu vi cực cao dài thế hệ trước. Thiên giai pháp bảo chính là vô thượng cơ duyên. Nếu là có thể đem đạt được, chắc chắn đối cả cái tông môn có to lớn tăng lên. Ngõ hẹp gặp nhau, một số vốn là quan hệ khẩn trương tông môn lộ ra càng dương cung bạt kiếm. Có điều, vừa mới cái kia tản mát ra khổng lồ như thế cảm giác áp bách thiên giai pháp bảo đến tột cùng đi. Đâu, vì sao giống như hư không tiêu thất đồng dạng, hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Đông đảo thế lực đều là nghi hoặc không thôi. Chuyến này có không ít cao thủ tọa chấn. Bọn họ cũng không tin có nhân vật gì có thể tại trước mắt mình không có chút nào phát giác đào tẩu. Nhưng đột nhiên, Vạn Đao Tông phía sau mãnh liệt bạo phát ra một cỗ bắt nguồn từ thiên giai pháp bảo khí tức. Ngay sau đó, không biết người nào gào to một tiếng. Thiên giai pháp bảo chính là chúng ta Vạn Đao Tông lấy đi. Các ngươi bọn này rác rưởi, dám tới đánh một trầu sao? Trong nháy mắt, đông đảo tông môn đồng thời nổi giận. Thật to gan, chẳng những dám ngay ở các đại tông môn trước mặt nuốt riêng thiên giai pháp bảo. Thế mà còn dám ở chỗ này khiêu khích. Vạn Đao Tông, hôm nay các ngươi nhất định phải trả giá đắt. Nho nhỏ Vạn Đao Tông cũng dám ở này càn rỡ. Nghe nói Vạn Đao Tông vốn cũng không phải là vật gì tốt. Đánh lấy chính đạo môn phái lớn chiêu bài. Kỳ thực ức hiếp lương thiện. Làm sằng làm bậy, hôm nay chúng ta các đại tông môn tụ tập. Không bằng liền đem bọn hắn tru sát ở nơi này. Đúng, thiên giai pháp bảo không trọng yếu. Chúng ta chỉ là muốn bắt lấy những thứ này bị ma môn tẩy não dư nghiệt. Vì thiên hạ bách tính còn một cái thái bình. Các đại tông môn đều là chính nghĩa lẫm nhiên. Vô cùng oán giận, đã đem Vạn Đao Tông tầng tầng vây quanh. Chuẩn bị động thủ, Vạn Đao Tông người triệt để mộng. Bọn họ cái gì thời điểm cầm tới thiên giai pháp bảo rồi. Huống chi, vừa mới đến đấy là cái gì cái không biết sống chết hỗn đản hô lên những lời kia. Vạn Đao Tông căn bản thì không có người kia a. Giết, bắt bọn hắn lại, giúp đỡ chính nghĩa, thu hồi thiên giai pháp bảo. Thế mà, các đại tông môn đã trùng sát mà đến. Đao quang kiếm ảnh, pháp thuật oanh kích bên trong. Không nhiều chỉ trong chốc lát, Vạn Đao Tông liền thua trận. Hoàn toàn không cách nào cùng rất nhiều thế lực chống cự. Các vị trưởng lão liên tiếp thụ thương. Trưởng môn càng là trọng thương sắp chết. Ha ha, thiên giai pháp bảo bị chúng ta dơ cao lôi động đạt được. Các ngươi bọn này mặt người dạ thú ngụy quân tử. Đến a, có dũng khí ngay cả chúng ta dơ cao lôi động cùng một chỗ chém giết a. Đúng lúc này, nguyên bản ngắn ngủi biến mất thiên giai pháp bảo khí tức lại lần nữa bắn ra. Lúc nào tới nguyên, chính là giết đến chính vui mừng dơ cao lôi động mọi người phương hướng. Dơ cao lôi động, ngoặc kép chấm hỏi, sau đó, giết đỏ cả mắt các tông môn lại hướng lấy bọn hắn đánh tới. Thiên giai pháp bảo tại chúng ta Huyền Dương môn cái này. Ấy, chúng ta nắm Nguyệt Sơn Trang cướp được thiên giai pháp bảo. Có tức hay không? Liền cái này, chúng ta Ma Quang Phủ liền cầm trước chạy trốn. Tiện như vậy thanh âm liên tiếp vang lên. Các tông môn ngươi tới ta đi. Triệt để bạo phát đại chiến. Một trận vô cùng hỗn loạn trong loạn chiến. Thỉnh thoảng có người bị đánh thành trọng thương. Hung hăng nện rơi trên mặt đất. Tức liền đã hoàn toàn không biết thiên giai pháp bảo ở nơi nào. Đã sớm giết bất tỉnh đầu. Lại vốn là lẫn nhau có ân oán tông môn lại là đánh càng ngày càng hung ác. Thủ đoạn ra hết. Máu tươi chảy ngang. Chỉ là, bọn họ không ai biết, cả chuyện kẻ đầu têu giờ phút này chính tại mặt đất. Lần lượt tìm kiếm những cái kia trọng thương ngã xuống đất tu sĩ trên người bảo bối. Bái bai Nâm Lạc, vừa vặn trang đủ một mai không gian giới chỉ bảo vật. Nhiếp thần sau cùng nhìn thoáng qua trên trời hỗn chiến các tông môn. Mỉm cười, nghênh ngang rời đi, đừng quản có bao nhiêu người. Tại Nặc Hành thuật ra chỉ lần này, bọn này giả áo túi cơm, căn bản liền hoàn toàn không cách nào xem thấu hành tung của mình. Sau lưng quang mang lấp lóe, hô tiếng hô, giết rung trời. Nhiếp thần lại nghênh ngang rời đi, không thèm để ý chút nào. Không biết qua bao lâu, phát giác được đã hoàn toàn không có thiên giai pháp bảo khí tức. Lại các phái thế lực đều là nhận lấy cực lớn tổn thương về sau. Rốt cục, những thứ này giết đỏ cả mắt tông môn thật vất vả ngừng lại. Ngắm nhìn bốn phía, bọn họ đều mặt lộ vẻ xấu hổ. Phồn hoa thánh địa, nhìn lấy muội muội Diêu Mộng Vân bị đánh bầm tím khuôn mặt hình ảnh. Phồn hoa thánh nữ lấy trắng nhạt tay áo váy che miệng cười khẽ. Thánh nữ, ngài, chấm ngoặc kép, một bên thị nữ ngây ngẩn cả người. Tại nàng trong ấn tượng, phồn hoa thánh nữ thương yêu nhất chính là muội muội. Ngoại trừ cái kia ngự phượng vương triều đại thái tử bên ngoài. Diêu Mộng Vân cơ hồ đã biến thiên hạ cùng thế hệ thiên kiêu mà không một địch thủ. Nhưng chợt có cao bối người đối Diêu Mộng Vân xuất thủ. Một khi phồn hoa thánh nữ nghe nói tin tức về sau, liền sẽ lập tức rời đi thánh địa. Thậm chí, lấy thánh tượng cơ hồ rời bình đối phương cả cái tông môn. Bởi vậy, không chỉ là phồn hoa thánh địa, rất nhiều thế lực cũng biết phồn hoa thánh nữ cực kỳ hộ muội muội sự tình. Cho dù là Diêu Mộng Vân lại thế nào ngang ngược vô lý, cũng căn bản không có người dám đi chọc giận nàng. Thậm chí ăn đòn cũng phần lớn chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay, tình huống lại là có chút không thích hợp. Chú ý tới thị nữ thần sắc, phồn hoa thánh nữ mỉm cười. Không có gì, Mộng Vân hai năm này tính tình cũng xác thực ngang ngược chút. Ngẫu nhiên có người ra mặt giáo huấn một chút, để cho nàng có chỗ thu liễm cũng không có gì. Huống hồ nhiếp thần, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, phồn hoa thánh nữ lắc đầu. Muốn nói lại thôi, đi trước chuẩn bị mấy ngày sau thịnh yến đi. Những chuyện khác chờ sau này hãy nói. Đúng, thị nữ không dám nhiều lời. Vội vàng đi xuống, nhiếp thần, à, Thanh Nguyệt, lần này ngươi cũng đừng muốn lại tiếp tục gạt ta. Nhìn về phía chân trời, phồn hoa thánh nữ cái kia thánh khiết tuyệt tục trên khuôn mặt mang theo một tia ý cười nhợt nhạt. Thiên Vân Điện, vừa tới gần Thiên Vân Điện cao sơn phụ cận, nhiếp thần liền thấy rõ trên núi treo lơ lửng lên một mảnh hỏa hồng. Nhìn lên, liên miên sơn mạch trên không, đều có như ngọn lửa linh khí cháy hừng hực, không giống với trước kia thanh lãnh. Hôm nay Thiên Vân Điện tựa hồ cực kỳ náo nhiệt vui mừng. Ngoại trừ những cái kia hỏa hồng đèn lồng trang sức bên ngoài, trên núi càng là có thật nhiều người cung kính sắp xếp hàng dài, tay cầm các loại chân quý dị thường lễ vật. Mặc dù vẫn là nghiêm nghị tôn kính, nhưng cũng so trước kia náo nhiệt không biết bao nhiêu. Nhiếp thần rơi tại mặt đất, tìm được ngày thường quan hệ làm tốt vương trưởng lão, nghi ngờ nói, trưởng lão, đây là cái gì tình huống? Vương trưởng lão cười híp mắt nói, nữ đế đem vào hôm nay cử hành sinh nhật đại yến. Cho nên, các đại tông môn, thánh địa, cùng Thiên Vân Điện riêng có lui tới vương triều đều phái người đến đây tặng quà. Cũng dự định vào hôm nay cử hành buổi lễ long trọng. Vì nữ đế chúc mừng sinh nhật, nữ đế thế mà hôm nay sinh nhật. Nhiếp thần nhất thời giật mình, chính mình vậy mà hoàn toàn không biết tin tức này. Vương trưởng lão cười nói, không chỉ là ngươi, ta tại nữ đế bên người gánh nhiệm trưởng lão nhiều năm như vậy, cũng không biết nữ đế là khi nào sinh nhật. Nhiếp thần nghi hoặc, cái kia năm là tình huống như thế nào? Nữ đế sinh nhật thời gian là phồn hoa thánh nữ tiết lộ ra ngoài. Mà lại kỳ quái là, nếu là đặt ở lúc trước, nữ đế chắc chắn không chút do dự đem những thứ này đến đây chúc mừng sinh nhật người đuổi đi. Nhưng năm nay nữ đế tính tình tựa hồ so lúc trước ấm rất nhiều. Thế mà cũng không có cự tuyệt. Có lẽ, nữ đế tâm cảnh cũng đang phát sinh cải biến đi. Vương trưởng lão lắc đầu, hơi có vẻ không hiểu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.